Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61 yêu đều có chút vấn đề. Hoàng Quang Minh khắc sâu mà nhận thức đến. Trương Kinh Thiên mặt khác đều hảo. Tu vi cao, làm người nghĩa khí. Đáng tiếc chính là dài hơn một trương miệng. Hắn như thế nào liền dài quá miệng? Có thể nói đâu. Hoàng Quang Minh âm thầm nghĩ. Nếu lúc này đây phía sau màn độc thủ không phải Trương Kinh Thiên nói, Trương Kinh Thiên sẽ bị vu hãm cho tới bây giờ tình trạng này. Khẳng định là bởi vì hắn kia há mồm. Hoàng Quang Minh lấp kín Trương Kinh Thiên miệng. Đối mặt Trương Kinh Thiên khó hiểu ánh mắt, Hoàng Quang Minh lãnh khốc vô tình. Không cần nhiều lời, hồi nguy quản cục lại thành thật công đạo đi. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Hoàng Quang Minh ở Trương Kinh Thiên ngoài miệng dán cái tĩnh âm phù. Trương Kinh Thiên liền nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Bị Trương Kinh Thiên nhắc tới đương sự Dương Từ, lại phảng phất không có nghe được Trương Kinh Thiên nói dường như. Trên mặt như cũ mang theo cười. Ta tin tưởng Trương đạo hữu định là vô tội. Hoàng Quang Minh lại lần nữa cảm khái. Không hổ là Dương Từ, có đại sư phong phạm. Nghe được Dương Từ nói như vậy, đi theo Dương Từ cùng đi đến Tô Thuấn lại nhịn không được phản bác. Sư huynh, chuyện này chứng cứ vô cùng xác thực. Ai sẽ hoa lớn như vậy sức lực giá họa cho Trương Kinh Thiên? Tô Thuấn nói lời này thời điểm, đối Trương Kinh Thiên lạnh lùng trừng mắt. Hắn tuy rằng tu vi không phải nổi bật, nhưng ở trái phải rõ ràng phương diện cũng có chính mình kiên trì. Hắn cảm thấy chuyện này chính là Trương Kinh Thiên làm. Trương Kinh Thiên chế tạo ra 3 cái biến dị quỷ vương. Sở đồ cực đại, may mắn lần này cơ duyên xảo hợp xuyên qua hắn bí mật. Cùng Trương Kinh Thiên quen thuộc Hoàng Quang Minh, cảm thấy việc này có kỳ quặc, không muốn tin tưởng phía sau màn độc thủ là Trương Kinh Thiên. Muốn đem Trương Kinh Thiên mang về nguy quản cục tra rõ ràng việc này. Nhưng cũng có cùng Trương Kinh Thiên không phải quá quen thuộc. Chỉ biết Trương Kinh Thiên là Long Hổ Sơn trưởng giáo. Đối mặt như thế vô cùng xác thực chứng cứ. Bọn họ cùng Tô Thuấn giống nhau. Cực kỳ hoài nghi Trương Kinh Thiên. Thậm chí đối toàn bộ Long Hổ Sơn đều có điều hoài nghi. Bị bọn họ như vậy hoài nghi, Long Hổ Sơn các đạo sĩ nháy mắt không được tự nhiên lên. Có chút mặt lộ vẻ hổ thẹn. Đây là đối Trương Kinh Thiên đồng dạng sinh ra hoài nghi Long Hổ Sơn đệ tử. Có chút sắc mặt đỏ lên. Rõ ràng không chịu quá loại này ủy khuất. Còn có chút lòng đầy căm phẫn. Đây là tin tưởng Trương Kinh Thiên đệ tử. Trương Thủ Thanh chính là cuối cùng một loại. Hắn căn bản không tin Trương Kinh Thiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Không nói Trương Kinh Thiên là phụ thân hắn. Liền từ Trương Kinh Thiên ngày thường làm người xử sự. Hắn cũng không tin Trương Kinh Thiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Trương Thủ Thanh hốc mắt đỏ. Bất chấp rất nhiều, bắt lấy Trương Kinh Thiên tay. Đồng thời cầu xin mà nhìn về phía Hoàng Quang Minh. Hoàng trưởng phòng, sự tình khẳng định không phải ta phụ thân làm. Này trung gian nhất định có hiểu lầm. Hoàng Quang Minh còn không có nói chuyện. Nguyên bản nỗ lực dẫy dụa suy nghĩ nói cái gì đó Trương Kinh Thiên đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Yên lặng nhìn Trương Thủ Thanh. Nhìn ra Trương Kinh Thiên tựa hồ có chuyện muốn cùng Trương Thủ Thanh nói. Hoàng Quang Minh đem dán ở Trương Kinh Thiên ngoài miệng lá bùa xé xuống dưới. Trương Kinh Thiên chăm chú nhìn Trương Thủ Thanh hai mắt, thở dài một hơi. Thủ Thanh, người phải học được trưởng thành. Này một câu đã là đối nhi tử mong đợi, cũng là đối Long Hổ Sơn đời sau người nối nghiệp mong đợi. Trương Kinh Thiên không có nói thêm nữa cái gì. Độc thân đứng thẳng ở đỉnh núi thượng, quanh thân tràn đầy hiu quạnh. Hắn hiểu chuyện lúc sau. Chưa bao giờ bị những người khác dùng loại này hoài nghi chán ghét ánh mắt nhìn. Tâm tình phá lệ phức tạp. So với bị oan uổng thống khổ, Trương Kinh Thiên tưởng càng nhiều vẫn là phía sau màn độc thủ sự tình. Người này thế nhưng có thể ở Long Hổ Sơn bày ra như vậy trận pháp. Còn có thể tại hắn không biết thời điểm chế tạo ra 3 cái quỷ vương. Lưu lại vô số ác quỷ. Có thể thấy được phía sau màn người thực lực thực sự không yếu. Trừ này bên ngoài, Long Hổ Sơn cũng có hắn nội ứng. Ở Trương Kinh Thiên cách đó không xa, đứng đều là cùng Trương Kinh Thiên thân cận người, cũng là Long Hổ Sơn thực lực tối cao một đám người. Trương Kinh Thiên cũng không tưởng hoài nghi bọn họ, nhưng không thể không hoài nghi. Miêu yêu ở trên người hắn ngửi được hương vị, đột ngột xuất hiện ở hắn trong tay áo thương thử tinh. Những việc này chỉ có thể thuyết minh một chút. Long Hổ Sơn có kẻ phản bội. Hắn tầm mắt đảo qua bọn họ, cảm thấy ai đều không thể, lại cảm thấy ai đều có khả năng. Đáng tiếc hiện tại hết thảy chứng cứ đều đối hắn bất lợi. Hắn không thể lưu tại Long Hổ Sơn tra những việc này. Trương Kinh Thiên cuối cùng nhìn thoáng qua nghe được hắn nói lúc sau có chút dại ra Trương Thủ Thanh. Lại nhìn về phía hắn sau lưng những cái đó kinh hoàng thất thố Long Hổ Sơn đệ tử. Trong lòng chỉ có một cảm tưởng. Long Hổ Sơn muốn rối loạn. Kinh thị cũng muốn rối loạn. Trương Kinh Thiên xuất thần bất quá một lát. Chung quanh đã có người bắt đầu nghị luận hắn. Thậm chí có người quang minh chính đại đối Trương Kinh Thiên biểu đạt ra căm ghét cảm xúc. Hoàng Quang Minh biết, không thể làm Trương Kinh Thiên ở chỗ này nhiều đãi. Hoàng Quang Minh đối bên cạnh Chu Ngôn đưa mắt ra hiệu. Chu Ngôn lập tức minh bạch hắn ý tứ. Mang theo bên người nguy quản cục người đem Trương Kinh Thiên mang đi. Nguy quản cục nhân viên công tác khác lưu tại Long Hổ Sơn giải quyết tốt hậu quả. Rốt cuộc Long Hổ Sơn trừ bỏ vừa mới bị Trương Kinh Thiên tiêu diệt quỷ ở ngoài, còn có rơi dụng bên ngoài mặt khác ác quỷ. Không chỉ có muốn xử lý ác quỷ sự tình, bọn họ cũng muốn điều tra rõ Long Hổ Sơn sau núi chân tướng. Long Hổ Sơn nhân tâm hoảng sợ, Trương Thủ Thanh khẩn trương mà nắm chặt nắm tay. Nhưng nghĩ đến Trương Kinh Thiên trước khi đi lời nói thấm thía nói, Trương Thủ Thanh thẳng thắn sống lưng. Làm trưởng giáo chi tử, đời kế tiếp người nối nghiệp, hắn muốn gánh khởi trách nhiệm của chính mình tới. Long Hổ Sơn mấy cái trưởng lão nhìn đến Trương Thủ Thanh dáng vẻ này, ở lo lắng đồng thời. Không khỏi tân tâm sinh an ủi, chính nhất phái cùng Long Hổ Sơn giao hảo đạo sĩ, cũng lưu lại trấn an Long Hổ Sơn đệ tử. Trương Thủ Thanh nghe được có Long Hổ Sơn tiểu đệ tử lặng lẽ hỏi chính nhất phái đạo sĩ. Bọn họ mới vừa gia nhập Long Hổ Sơn không lâu, có thể hay không chuyển đầu đến chính nhất phái. Vừa mới tỉnh lại lên Trương Thủ Thanh hai mắt nóng lên, không có lại tiếp tục nghe đi xuống, cầm lấy toàn bộ tinh lực xử lý Long Hổ Sơn sự tình. Long Hổ Sơn một mảnh hỗn loạn, các đạo sĩ, hòa thượng đều có việc phải làm. Hứa Chiêu liền không có ở Long Hổ Sơn ở lâu, lặng lẽ rời đi. Trước khi đi, nàng nhìn thoáng qua Trương Kinh Thiên tướng mạo, trung hậu thành thật, một khang chính nghĩa, không rất giống là sẽ làm ra loại chuyện này người. Bất quá tu vi tới rồi Trương Kinh Thiên loại trình độ này, cũng không phải không có thủ đoạn che lấp chính mình tướng mạo. Hứa Chiêu xem bói chỉ có thể xem như giống nhau. Nếu Hứa Quan Nguyệt Thiên nhãn còn ở, hẳn là có thể xuyên thấu qua biểu tượng nhìn đến bản chất. Nhìn đến Trương Kinh Thiên chân thật tính cách có phải hay không cùng hắn tướng mạo nhất trí. Thương Thử Tinh biến thành hình người, đi ở Hứa Chiêu bên người. Hắn vẫn là anh tuấn hỗn huyết thiếu niên bộ dáng. Bất quá nãi hôi đầu tóc uể oải mà rũ xuống dưới. Cả người nhìn qua héo héo. Hiển nhiên không trước sự tình chung phục hồi tinh thần lại. Hứa Chiêu cho rằng hắn bị dọa tới rồi. Căn cứ chủ gia cùng gia tiên chi gian cảm tình, Hứa Chiêu vừa định an ủi Thương Thử Tinh vài câu, liền nghe được Thương Thử Tinh thở dài một hơi, mặt ủ mày ê mở miệng nói, ta vì Trần Kiến Nghiệp trả giá nhiều như vậy, lại là bị Miêu Yêu đe dọa, lại là bị không có hảo ý đạo sĩ bắt đi, thế nhưng liền tinh quang giải trí hợp đồng cũng chưa thiêm thượng. Thật sự quá mệt, Hứa Chiêu. Hứa Chiêu cho rằng Thương Thử Tinh ở phía sau sợ bị trảo sự tình. Không nghĩ tới Thương Thử Tinh lòng tràn đầy nghĩ thế nhưng vẫn là như thế nào ở giới giải trí thành danh. Tiếp tục hỗn đi xuống sự tình. Không hổ là có mộng tưởng Thương Thử Tinh. Ý tưởng chính là có một phong cách riêng. Không giống người thường. Nói vậy cũng không cần nàng nhiều an ủi. Thương Thử Tinh còn ở lầm nhầm. Bất quá nhà hắn sự tình cuối cùng là đại nhân ngươi hỗ trợ giải quyết. Ta cảm thấy có thể mượn từ chuyện này cùng Trần Kiến Nghiệp lại hảo hảo nói chuyện. lăn lộn giới giải trí Thương Thử Tinh đã am hiểu sâu giới giải trí sinh tồn chi đạo. Hoàng Đại Nương Tử không quen nhìn Thương Thử Tinh. Trào phúng nói. Người có loại này ra mặt dày tinh thần. Khẳng định có thể thành danh. Thương Thử Tinh làm bộ không nghe minh bạch Hoàng Đại Nương Tử ý tứ. Hắn vui dạo dực mà nói. Kia đương nhiên. Về sau ta chính là có được hàng tỷ fan minh tinh gia tiên. Gia tiên không có so với ta càng ưu tú. Hoàng Đại Nương Tử, giới giải trí rốt cuộc là địa phương nào? Thế nhưng có thể đem Thương Thử Tinh mài rũa thành như vậy ra mặt dày bộ dáng. Không đợi Hoàng Đại Nương Tử tiếp tục châm chọc Thương Thử Tinh cái gì. Đột nhiên nghe được, miêu, mà một tiếng, ở mặt khác đạo sĩ. Hòa thượng xuất hiện lúc sau liền không biết tung tích miêu yêu. Nhảy tới bọn họ trước mặt. Miêu yêu hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Hứa Chiêu cùng Hứa Chiêu bên người Thương Thử Tinh. Chính mặc sức tưởng tượng tương lai Thương Thử Tinh nhìn đến miêu yêu. Hoảng sợ, hắn nguyên bản liền so miêu yêu nhược chút. Hơn nữa miêu yêu là hắn thiên địch. Tuy rằng Thương Thử Tinh đã thành tinh. Nhưng hắn trong xương cốt đối miêu yêu vẫn là có vài phần sợ hãi. Bằng không cũng sẽ không ở cùng miêu yêu đánh nhau thời điểm bị miêu yêu chân thân dọa đến, bị nàng bắt được. Thương Thử Tinh thân thể cương một chút, ngay sau đó nghĩ đến hắn đã không phải phía trước cái kia bình thường Thương Thử Tinh. Hắn hiện tại bên người có Hứa Chiêu. Chuột trượng người thế mở miệng nói, ngươi muốn làm gì? Ta hiện tại nhưng không sợ ngươi. Ở cùng Thương Thử Tinh đánh nhau thời điểm, miêu yêu phi thường hung hãn. Nhưng nàng giờ phút này lại thái độ khác thường hóa thành hình người. Là một cái có một đôi mắt mèo. Diện mạo rất là thanh lệ xinh đẹp nữ nhân. Nàng đối với Thương Thử Tinh nhu mị cười. Đem Thương Thử Tinh cười đến nổi da gà đều ra tới. Ngay sau đó miêu yêu hóa thành nữ nhân đi đến Hứa Chiêu bên người. Hơi mang hưng phấn mà mở miệng. Đại nhân, ta mang ngươi tìm được rồi phía sau màn đạo sĩ. Không có công lao cũng có khổ lao. Ngài có phải hay không hẳn là cho ta một chút tưởng thưởng. Hứa Chiêu, ta đây đưa ngươi đi gặp Trần Yến Bình. Lại lần nữa bị Hứa Chiêu uy hiếp. Miêu yêu run run, theo sau nhanh chóng trấn tắc tinh thần. Bay nhanh nói ra chính mình tố cầu. Đại nhân, ta không cần ngài riêng cho ta tìm tướng công. Ta chính mình tìm kiếm hảo. Chính là liền này chỉ lão thử tinh. Ngài làm hắn làm ta tướng công đi. Hứa Chiêu, xem náo nhiệt Hoàng Đại Nương Tử. Vẻ mặt nghi hoặc cũng không biết đã xảy ra sự tình gì bạch xà. Thời thời khắc khắc muốn sấn hư mà nhập. Nhân cơ hội thượng vị thận yêu. Này miêu yêu chẳng lẽ là phía trước bị Hứa Chiêu đập hư đầu óc. Như thế nào sẽ nói ra loại này lời nói. Nhất khiếp sợ phải kể tới Thương Thử Tinh. Này miêu yêu điên rồi đi. Làm chính mình một con Thương Thử Tinh đi làm nàng tướng công. Tựa hồ là nhìn ra những người khác nghi hoặc. Miêu yêu cười giải thích. Ta trước kia cũng là trướng mắt lão thử tinh loại này tiểu yêu quái. Rốt cuộc đều là đồ ăn. Ăn lên kẽo kẹt giòn. Thương Thử Tinh, người có lễ phép sao? Đây là có thể ngay trước mặt ta nói sao? Miêu yêu hút lưu một chút nước miếng. Trở về chính đề. Nhưng ngài này chỉ tiểu lão thử không giống nhau. Hắn không chỉ có ngài như vậy cường đại chủ gia. Ta vừa mới còn nghe nói hắn về sau sẽ có hàng tỷ fan. Miêu yêu có chút thẹn thùng mà cúi đầu. Ở ta thành niên thời điểm, ta mẫu thân sẽ giáo dục quá ta. Tìm tướng công bất luận xuất thân vẫn là thực lực. Đều phải ưu tú. 200 năm trước, ta muốn tìm chính là công thành danh toại thư sinh. Nhưng ta phát hiện 200 năm sau thế giới, tựa hồ minh tinh càng được hoan nghênh một ít. Miêu yêu nói, chỉ ven đường quảng cáo. Mặt trên là nào đó minh tinh poster. Mỗi cái đi ngang qua người đi đường đều sẽ xem giống nhau. Có thể nói vạn chúng chú mục. Hứa chiêu đối yêu quái thế giới sinh ra hoài nghi. Phát hiện nàng gặp được mỗi cái yêu quái đều hoặc nhiều hoặc ít có chút tóc ung thư. Bạch xà cuốn vương chi vương không nói. Hoàng Đại Nương Tử nhất định phải so hồ ly tinh ưu tú. Thương Thử Tinh muốn trở thành vạn chúng chú mục minh tinh. Thận yêu cho dù nhược. Cũng muốn ở nàng trước mặt tranh thủ tồn tại cảm. Hiện tại xuất hiện một cái miêu yêu. một lòng muốn tìm ưu tú tướng công, thậm chí có thể vi phạm chuỗi đồ ăn bản năng. Thương Thử Tinh sợ tới mức biến thành nguyên hình, đứng ở Hứa Chiêu trên vai. Nhìn ra Thương Thử Tinh sợ hãi cùng không muốn. Hứa Chiêu không phải cái gì bá đạo chủ gia, không chú ý cái gì lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, cũng sẽ không cho ra tiên an bài manh hôn ách gả. Một ngụm cự tuyệt, mèo và chuột ở bên nhau là sẽ không hạnh phúc. Không đợi Hứa Chiêu nói ra mặt khác uy hiếp Miêu Yêu nói, liền thấy Miêu Yêu tiếp tục thẹn thùng mà một cúi đầu. Đại nhân, nếu đồng ý ta cùng Thương Thử Tinh hôn sự, ta sẽ đem ta 200 năm trước tích cóp của hồi môn cùng nhau thượng cống cấp đại nhân. Nghe được lời này, Hứa Chiêu quyết đoán ngữ khí một đốn. 200 năm trước Miêu Yêu tích cóp của hồi môn hẳn là có không ít đáng giá đồ vật đi. Hứa Chiêu chậm rãi sửa miệng. Các ngươi tuy rằng là thiên địch, nhưng đều thành tinh, cũng không phải không thể ở bên nhau. Thương Thử Tinh chính là dựa vào thượng cống chính mình tiền lương trở thành Hứa Chiêu gia tiên. Đối Hứa Chiêu Tử Huyệt Phi thường hiểu biết, biết không có thể tùy ý Miêu Yêu lại tiếp tục nói tiếp. Hắn lập tức đứng thẳng thân thể, dũng cảm cùng Miêu Yêu đấu tranh. Người đã chết này tâm đi, ta sẽ không đồng ý. Hắn nhìn về phía Hứa Chiêu. Đại nhân, ta kết hôn phía trước tiền lương đều là nộp lên cho ngươi. Kết hôn lúc sau tiền lương sẽ giao cho tức phụ. Ngươi thật sự đồng ý ta sớm như vậy kết hôn sao? Hứa Chiêu nghĩ đến Thương Thử Tinh phong phú thù lao đóng phim. Khoát tay, chính khí lăng nhiên, cưỡng cầu hôn nhân sẽ không hạnh phúc. Ta sẽ không miễn cưỡng nhà của ta tiên. Miêu Yêu, người này thái độ không khỏi cũng biến đến quá nhanh. Đều nói yêu quái thiện biến, nhân loại mới là nhất thiện biến đi. Thương Thử Tinh lo lắng Hứa Chiêu lại thay đổi chủ ý, từ Hứa Chiêu trên vai nhảy xuống. Cũng không hề rối rắm Trần Kiến Nghiệp sự tình, hoảng loạn mà tránh thoát. Đại nhân, phim truyền hình còn không có chụp xong, ta hồi đoàn phim tiếp tục đóng phim. Không chờ Hứa Chiêu trả lời, Thương Thử Tinh bỏ xuống Hứa Chiêu cùng mặt khác gia tiên, hấp tấp rời đi. Thật là đáng sợ, hiện tại Miêu Yêu không chỉ có sẽ ăn lão thử, còn phải gả cho lão thử. Miêu Yêu không nghĩ tới Thương Thử Tinh chạy nhanh như vậy. Nàng dáng người lay động mà truy ở Thương Thử Tinh phía sau. Lang quân, người từ từ ta. Hai chỉ yêu quái một trước một sau chạy như bay mà đi. Hoàng đại nương tử, xì, một tiếng cười lên tiếng. Nữ truy nam cách thành xa. Đại nhân, nói không chừng quá không lâu Thương Thử Tinh liền sẽ cho ngươi mang cái tức phụ trở về. Bạch xà cũng cười đến cuốn thành một đoàn. Hứa Chiêu, nàng nghĩ nghĩ Miêu Yêu của hồi môn, lại nghĩ nghĩ Thương Thử Tinh tiền lương, thở dài một hơi. Con cháu đều có con cháu phúc, hết thảy tùy duyên đi. Nàng thật là cái khai sáng chủ gia. Trần Kiến Nghiệp sự tình giải quyết, Hứa Chiêu từ Trần Kiến Nghiệp nơi đó bắt được một cái đại hồng bao, còn giúp Thương Thử Tinh thu phục về sau lão bản. Không chỉ có như thế, Hứa Chiêu còn từ nguy quản cục nơi đó cầm một tuyệt bút tiền thưởng. Hứa Chiêu cũng từ Chu Ngôn nơi đó nghe được về Trương Kinh Thiên sự tình mới nhất tiến triển. Bọn họ tra rõ Long Hổ Sơn lúc sau, ở Trương Kinh Thiên trong phòng tra được một ít manh mối. Nhưng chứng cứ đều chỉ hướng Trương Kinh Thiên. Cho dù là Hoàng Quang Minh, cũng không dám lớn tiếng bảo đảm Trương Kinh Thiên là vô tội. Trương Kinh Thiên bị nhốt ở nguy quản cục chuyên môn cấp thực lực cao cường thiên sư chuẩn bị trong phòng. Chỉ sợ lại tra được mặt khác manh mối phía trước, đều không thể ra tới. Chu Ngôn thổn thức mà cùng Hứa Chiêu cảm khái. Đã từng khí phách hăng hái Long Hổ Sơn trưởng giáo hiện giờ một bộ suy sút bộ dáng. Mấu chốt là những người khác căn bản phân không rõ Trương Kinh Thiên loại này bộ dáng rốt cuộc là thật sự nản lòng thoái chí vẫn là trang. Hứa Chiêu cũng rất là cảm khái. Thành phố lớn kịch bản chính là thâm, quanh co khúc khuỷu, làm người làm không rõ ràng lắm chân tướng. Nàng nắm chặt thẻ ngân hàng, mặc kệ chân tướng thế nào, nàng tiền là thật sự. Càng làm cho nàng cao hứng chính là Thương Thử Tinh xuất diễn kết thúc, mang theo hắn thù lao đóng phim đã trở lại. Quý Diên Hàn cùng Trần Kiến Nghiệp hai cái đầu tư người đều bị thu phục. Thương Thử Tinh cho dù chỉ là một tân nhân, cũng thù lao đóng phim xa xỉ. Hứa Chiêu hưng phấn mà nhìn tài khoản ngạch trống. Đối vì nàng kiếm tiền, Thương Thử Tinh thái độ cũng hòa ái lên. Thấy hắn vẻ mặt tiều tụy bộ dáng, quan tâm nói, đóng phim quá mệt mỏi đi, ngươi cần phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thương Thử Tinh đôi mắt phía dưới có hai cái giày đặc quầng thâm mắt. Nghe được Hứa Chiêu nói, hỏng mất mà lớn tiếng oán giận, ta này không phải mệt, ta đây là bị phiền. Thương Thử Tinh cho rằng tới rồi đoàn phim là có thể thoát khỏi Miêu Yêu. Ở bắt được Miêu Yêu lúc sau, Hứa Chiêu đã cảnh cáo Miêu Yêu không cần lại ảnh hưởng nhân loại bình thường sinh hoạt. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Miêu Yêu xác thật không có ảnh hưởng đến nhân loại bình thường sinh hoạt. Nàng đi theo hắn đi vào đoàn phim lúc sau, thế nhưng hóa thành nguyên hình, lắc mình biến hóa trở thành đoàn phim tâm can bảo bối. Đoàn phim người không biết nàng là Miêu Yêu, chỉ cho rằng nàng là bình thường miêu mễ, mỗi ngày cho nàng uy thực, làm nàng tùy ý ở đoàn phim đi bộ. Này liền khổ Thương Thử Tinh, mỗi lần đóng phim thời điểm đều có thể cảm giác được Miêu Yêu gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Thậm chí liền ngủ lúc sau đều có thể nhìn đến ngoài cửa sổ ngồi xổm một con mèo. Thương Thử Tinh quầng thâm mắt chính là như vậy tới. Hứa Chiêu, này cũng thật quá đáng đi. Thương Thử Tinh gật đầu. Miêu Yêu loại này hành vi thật quá đáng. Hứa Chiêu, ngươi về sau chính là minh tinh. Nàng mỗi xem một cái đều phải đưa tiền. Như thế nào có thể bạch phiêu? Thương Thử Tinh, hắn không có thể từ chủ gia bên này đến an ủi. Ngược lại bị chủ gia thương thấu tâm. Sự thật chứng minh, đã thương người giả người hằng thương chi. Hứa Chiêu bị thương Thương Thử Tinh tâm. Nàng thực mau cũng thương tâm. Nàng thẻ ngân hàng ngạch trống còn không có ấp nhiệt. Hứa Quan Nguyệt tin nhắn lại tới nữa. Thậm chí đã ngắn gọn đến chỉ có một câu. Ta, sư phụ ngươi, thu tiền. Hứa Chiêu cầm di động, nhìn di động thượng tin nhắn. Tức giận đến thiếu chút nữa đưa điện thoại di động tạp. Nhưng cũng là suy nghĩ một chút thôi. Rốt cuộc di động tuy rằng mua nhất tiện nghi, cũng hoa nàng 1000 nhiều đồng tiền. Tạp quá đáng tiếc. Hứa Chiêu lẩm bẩm mà đem tiền chuyển cho Hứa Quan Nguyệt. Nhưng lại hạ quyết tâm. Lúc này đây nàng phải về được mùa thôn đi gặp Hứa Quan Nguyệt rốt cuộc đang làm gì. Vì cái gì muốn nàng nhiều như vậy tiền. Hứa Chiêu thậm chí hoài nghi Hứa Quan Nguyệt cõng nàng. Dùng này đó tiền dưỡng mặt khác đồ đệ. Nói làm liền làm. Hứa Chiêu hùng hổ mà thu thập đồ vật. Phải về được mùa thôn. Từ Hứa Chiêu giúp Liễu Tân Minh cùng Tiêu Thương Hải giải quyết thần quái sự tình lúc sau, trường học chung liền ẩn ẩn có nàng truyền thuyết. Hơn nữa Hứa Chiêu thành tích hảo, vẫn luôn là chuyên nghiệp đệ nhất. Lúc này đây Hứa Chiêu xin nghỉ về quê, phụ đạo viên không nói thêm gì, trực tiếp cho nàng phê giấy xin phép nghỉ. Hứa Chiêu hồi được mùa thôn phương tiện giao thông, lựa chọn chính là cao thiết. Nàng cùng tới kinh thị thời điểm giống nhau, chỉ là cõng một cái bình thường hai vai bao, không có nhiều mang mặt khác đồ vật, bởi vì cao thiết thượng không cho phép mang theo động vật. Bốn cái da tiên tập thể thu nhỏ, ngụy trang thành lông xù xù động vật thú bông, treo ở Hứa Chiêu cặp sách thượng, có thận yêu ở, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện dị thường. Ngồi ở cao thiết trên xe, Hứa Chiêu thở dài một hơi. Hoàng đại nương tử tò mò hỏi, đại nhân, ngươi là luyến tiếc rời đi kinh thị sao? Hứa Chiêu ánh mắt yêu thương mà nhìn ngoài cửa sổ. Ta chỉ là nhớ tới vừa tới kinh thị sự tình. Nghĩ tới Hứa gia. Hoàng đại nương tử đi theo Hứa Chiêu lâu như vậy, cũng biết Hứa Chiêu gia đình tình huống. Nghe được Hứa Chiêu nói, nàng có chút kỳ quái. Lấy Hứa Chiêu cùng Hứa gia quan hệ, nàng như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới Hứa gia? Không chỉ là Hoàng đại nương tử nghi hoặc khó hiểu, Bạch Sa cũng phi thường khó hiểu. Hắn chính mắt thấy quá Hứa Chiêu tùy ý đem Hứa Chi Viễn ném xuống đất. Như vậy nhưng một chút không giống cố kỵ thân tình bộ dáng. Liền ở bọn họ nghi hoặc thời điểm, Hứa Chiêu tiếp tục cảm khái. Ta chỉ là nhớ tới lúc trước Hứa gia phái người tiếp ta tới kinh thị thời điểm. Ta cảm thấy nhà bọn họ không có tư nhân phi cơ tương đối nghèo. Không nghĩ tới ta chỉ có thể ngồi cao thiết về nhà. ta so với bọn hắn ra còn muốn nghèo. Bốn cái gia tiên, chỉ là nghĩ đến Hứa Chiêu trống rỗng thẻ ngân hàng ngạch trống, bọn họ cũng không khỏi lo lắng lên. Thật sâu mà thở dài một hơi. Hôm nay lại là bần cùng Hứa Chiêu cùng nàng bần cùng gia tiên nhóm cùng nhau cảm khái sinh hoạt không dễ một ngày. Liền ở Hứa Chiêu cảm khái nàng nghèo thời điểm, ngồi ngay ngắn ở trong sân Hứa Quan Nguyệt vô cùng lo lắng mà từ vị trí thượng đứng lên. Không xong, ta đồ đệ phải về quê quán tìm ta. Người sợ cái gì? Rùa đen vạn phần khó hiểu. Người đồ đệ ở kinh thị đãi lâu như vậy. Nói vậy cũng nghe nói ngươi năm đó hành động vĩ đại. Nói không chừng lúc này đây nhìn đến ngươi lúc sau, nàng sẽ phi thường sùng bái ngươi. Hứa Quan Nguyệt vẻ mặt sốt ruột. Sùng bái là không có khả năng sùng bái. Ta lo lắng nàng hỏi ta tiền dùng đến đi đâu vậy. Rùa đen một lời khó nói hết mà nhìn Hứa Quan Nguyệt cùng với Hứa Quan Nguyệt trước mặt bãi một bàn đồ ăn. Phật khiêu tường hương khí bốn phía. Hầm heo tay du quang lượng lượng, đông pha thịt mềm mà không nị, ớt gà làm người phi thường có muốn ăn, canh gà thượng thậm chí còn xa xỉ mà bay nhân sâm. Này đó đồ ăn mỗi loại nhìn qua đều phi thường làm người có muốn ăn. Càng quan trọng là mỗi loại đều phi thường sang quý. Rùa đen yên lặng mà phun táo. Nói vậy ngươi lo lắng chính là, ngươi đồ đệ phát hiện ngươi dùng nàng tiền ăn ngon uống tốt. Đều ăn béo vài cân đi. Hứa Quan Nguyệt nghiêm trang phản bác. Ta này nơi nào là ăn ngon uống tốt. Ta này rõ ràng là dưỡng thân thể. Phản bác rùa đen lúc sau. Hứa Quan Nguyệt đứng ngồi không yên. Chiêu chiêu đang ở đi được mùa thôn. Chờ nàng tới rồi. Phát hiện ta không ở liền không xong. Hắn một kích trưởng. Ta cũng hồi được mùa thôn. Hứa Quan Nguyệt nhìn thoáng qua trong viện trận pháp. Bởi vì hắn cần thêm củng cố. Trận pháp hiệu quả phi thường hảo. Cho dù hắn không ở, cũng không ảnh hưởng hiệu quả. Rùa đen nghi hoặc hỏi. Chiêu chiêu đã xuất phát. Người hiện tại xuất phát đi được mùa thôn cũng không đuổi kịp. Hứa Quan Nguyệt hơi hơi mỉm cười. Ta đồ đệ ta hiểu biết. Nàng phi thường nghèo. Trở về chỉ biết ngồi cao thiết. Từ kinh thị đến Hán Giang tỉnh ngồi cao thiết muốn 5 cái giờ. Xuống xe lúc sau chuyển xe buýt hồi được mùa thôn còn muốn 4 cái giờ. Chúng ta ngồi máy bay trực tiếp trở về. Khẳng định có thể đuổi kịp. Vừa vặn ta đồ đệ lại đánh một số tiền cho ta. Này số tiền trừ bỏ dưỡng thân thể ở ngoài. Còn lược có còn lại. Mua một trương vé máy bay vẫn là cũng đủ. Nhìn đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị thừa phi cơ về quê Hứa Quan Nguyệt. Rùa đen. Hắn càng thêm cảm thấy lúc trước chính mình mắt mù mới có thể coi trọng Hứa Quan Nguyệt. Người đổ đệ vì cái gì sẽ như vậy nghèo? Người chẳng lẽ không biết sao? Người hiện tại cầm nàng tiền mồ hôi nước mắt ngồi máy bay trở về. Cũng không sợ người đổ đệ biết lúc sau cùng ngươi liều mạng. Rùa đen chửi thầm về chửi thầm. Cũng không có ngăn cản Hứa Quan Nguyệt. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ nhìn đến hai thầy trò vì tiền trở mặt thành thù. Hứa Chiêu tuy rằng cảm khái chính mình nghèo, nhưng không thể không nói ngồi cao thiết cũng là một loại đặc thù thể nghiệm. Cao thiết thượng thế nhưng còn có bán cơm hộp. Ở bán cơm hộp tiếp viên hàng không trải qua thời điểm. Biến thành lông xù xù món đồ chơi bốn cái gia tiên tò mò mà nhìn chằm chằm cơm hộp. Lộ ra muốn ăn biểu tình. Xem Hứa Chiêu có chút mềm lòng. Người khác cung phụng gia tiên đều phi thường thành kính. Chỉ có nàng chưa bao giờ có cấp gia tiên cung phụng cái gì. Ngược lại làm gia tiên thế nàng kiếm tiền. Nghĩ đến đây, Hứa Chiêu hơi có vài phần không được tự nhiên. Lần đầu tiên nghĩ lại chính mình có phải hay không quá mức áp bách này đó gia tiên. Vì thế nàng mềm lòng mà mua một phần cơm hộp. Hứa Chiêu đem cơm hộp đặt ở chính mình trước mặt. Vui vẻ mà ăn lên. Lời lẽ chính đáng cùng gia tiên nói. Các ngươi hiện tại đều là món đồ chơi. Không thể ăn cái gì. Cũng không cần tiêu tiền nhiều mua bốn phần. Chỉ mua một phần là đủ rồi. Ta thế các ngươi nếm thử hương vị. Này nói xương sườn không tồi. Phi thường hương. Cái này rau xanh cũng còn hảo. Bốn cái gia tiên. Bọn họ cũng không có được đến thỏa mãn. Ngược lại càng muốn ăn. Cao thiết một đường về phía trước. Nửa giờ lúc sau tới rồi kinh thị tiếp theo trạm Lâm Hải Thị. Lâm Hải Thị ven biển. Phong cảnh tuyệt đẹp, là du lịch thắng địa. Này vừa đứng lên đây rất nhiều du khách. Một đám người vừa nói vừa cười mà đi đến tàu điện ngầm thượng. Xem bọn họ bộ dáng, hẳn là cùng nhau ra cửa du lịch bằng hữu. Hứa Chiêu yên lặng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Này đàn du khách thực bình thường. Không bình thường chính là bọn họ phía sau trị một đám quỷ. Du khách đang ở thảo luận Lâm Hải Thị tình huống. Cái này mùa, Lâm Hải Thị độ ấm thích hợp. Phong cảnh đẹp nhất, chúng ta sang năm lại cùng nhau tới. Đúng vậy, Lâm Hải Thị cái gì cũng tốt. Cũng không biết vì cái gì. Ta có đôi khi sẽ cảm giác lạnh căm căm. Giống như có người ở ta sau lưng thả một cái điều hòa. Có thể là bởi vì chúng ta gần nhất ngủ đến vãn đi. Thân thể có chút hư. Hứa Chiêu yên lặng mà nhìn oán giận lãnh hành khách liếc mắt một cái. Ở nàng sau lưng, một đám quỷ cũng hứng thú bừng bừng mà nói chuyện. Ra tới du lịch giỏi quá nha. May mắn lần này vận khí tốt. Gặp một đám hiểu công việc. Làm chúng ta ở Lâm Hải Thị chơi đến như vậy vui vẻ. Đáng tiếc bọn họ lập tức liền phải đi trở về. Chúng ta kế tiếp đi theo ai cùng nhau chơi đâu. Ta lần này nhất định phải tận tâm chơi một hồi. Ta tồn tại thời điểm vội vàng công tác. Trước nay không ra tới du lịch quá. Ta cũng là, một cái khác lão quỷ phụ họa nói. Ta tuổi trẻ thời điểm vẫn luôn ở công tác kiếm tiền. Chờ ta về hưu, lại giúp đỡ nhi tử mang tôn tử. Rốt cuộc đem tôn tử mang đại không cần ta. Ta cũng qua đời. Này đó quỷ càng nói càng chua xót. Thế nhưng còn nức nở lên. Hứa Chiêu, nàng là càng ngày càng xem không hiểu này đó quỷ. Này đó quỷ có nức nở, có lẩm nhẩm, có tắc lại tìm kiếm trên xe như là lữ khách người. Trong đó một cái diện mạo thanh tú quỷ khắp nơi xem xét một phen. Thấy được ngồi ở bên cửa sổ Hứa Chiêu, vừa lúc cùng Hứa Chiêu tầm mắt đối thượng. Cái kia quỷ hơi kinh hãi, đối mặt khác quỷ nói. Các ngươi có hay không cảm thấy bên cửa sổ nữ hài kia đang xem chúng ta? Hứa Chiêu dường như không có việc gì thu hồi tầm mắt. Này đó quỷ tao ngộ nghe đi lên có chút đáng thương. Nàng liền làm bộ không nhìn thấy đi. Không hù dọa bọn họ. Đang ở phun tào mang tôn tử đặc biệt mệt lão quỷ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hứa Chiêu. Tùy ý nói, nàng hẳn là không phải đang xem chúng ta. Vừa mới chỉ là trùng hợp đi. Nàng hẳn là cũng là ra cửa du lịch hành khách. Nói tới đây, hắn hai mắt đột nhiên sáng. Mở miệng nói, xem nàng bộ dáng, như là ra cửa nghèo du. Chúng ta cũng đuổi cái thời thượng. Đi theo nàng cùng nhau nghèo du. Mặt khác quỷ, chúng ta hiện tại còn không phải là nghèo du sao? Bọn họ không có tiền. Chỉ dựa vào hai cái đùi. Còn không phải là nghèo du sao? Quỷ nhóm hai mặt nhìn nhau. Xẹt qua cái này đề tài, nhất trí đồng ý từ vừa mới đám kia lữ khách bên người rời đi. Đi tới Hứa Chiêu bên người, bị cho rằng là nghèo du lữ khách Hứa Chiêu. Tâm tình của nàng phá lệ phức tạp, không biết từ đâu phun tào khởi. Chẳng lẽ nàng nhìn qua liền rất nghèo sao? Hơn nữa nàng cố ý giả dạng làm không thấy được này đó quỷ bộ dáng. Không nghĩ tới này đó quỷ chính mình dựa lại đây. Từ tới rồi kinh thị, truyền khai ngọc diện bá vương danh hiệu lúc sau. Không còn có quỷ dám như vậy tới gần nàng. Bị cho rằng là thú bông bốn cái ra tiên tâm tình cũng phá lệ phức tạp. Ý thức được bọn họ đã rời đi kinh thị. Bên ngoài quỷ cũng không biết Hứa Chiêu ngọc diện bá vương thanh danh. Làm cuốn vương chi vương bạch xà vì một cái tiểu cô nãi nãi danh hiệu. Đều có thể cùng miêu yêu xảo lên. Nhìn đến này đó quỷ cũng không nhận thức Hứa Chiêu. Kỳ quái thắng bại tâm lại ra tới. Bọn họ thế nhưng không quen biết đại nhân. Ta muốn giúp đại nhân nổi danh. Hứa Chiêu, thật cũng không cần. Hứa Chiêu đầy đầu hắc tuyến. Bạch xà này thắng bại tâm càng ngày càng cường. Thật sự không cần sở hữu quỷ đều biết nàng là ngọc diện bá vương. Một đám quỷ đã muốn chạy tới Hứa Chiêu bên người. Hứa Chiêu chớp chớp mắt. Không đợi nàng đối bọn họ đã đến có điều tỏ vẻ. Đột nhiên phát hiện nương Triệu Phương Phỉ tiểu hào gia nhập thần long sẽ đàn có động tĩnh. Thần Long sẽ thế nhưng tổ chức một lần tân hoạt động offline. Hứa Chiêu xem xét địa điểm phía trước, còn nghĩ nàng vừa vặn rời đi kinh thị, vừa lúc bỏ lỡ lúc này đây hoạt động. Không nghĩ tới tinh tế vừa thấy, Thần Long sẽ lúc này đây hoạt động địa điểm thế nhưng ở thành phố Sơn Hải. Cao Thiết truyền đến nhắc nhở âm, tiếp theo đứng ở trạm thành phố Sơn Hải, thỉnh hành khách chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Chiêu hai mắt sáng, này không phải xảo sao? Cái này kêu cái gì? Cái này kêu đưa tiền tới cửa. Hứa Chiêu hưng phấn mà cõng lên cặp sách, trực tiếp từ này vừa đứng xuống xe. Thần Long sẽ, ta tới, tiền thưởng, ta vọt, ở Hứa Chiêu hạ cao thiết thời điểm. Một đám quỷ đi theo Hứa Chiêu phía sau cùng nhau hạ cao thiết. Nói Hứa Chiêu là nghèo du quỷ rào rạt đắc ý nói. Ta nói không sai đi, cô nương này chính là tới du lịch. Thành phố Sơn Hải cũng là du lịch thắng địa. Bọn họ cho rằng Hứa Chiêu ở chỗ này xuống xe, chính là tới du lịch. Một đám quỷ một đường đi theo Hứa Chiêu ra ga tàu cao tốc. Lại phát hiện Hứa Chiêu cũng không có theo dòng người đi phụ cận khách sạn, mà là đi tới một cái hẻo lánh lão khu nhà phố. Cái này khu nhà phố là cái khu chung cư cũ, gần nhất đang ở phá bỏ và di rời. Tối lửa tắt đèn, nói Hứa Chiêu nghèo du quỷ nhịn không được nói thầm nói. Cô nương này nghèo du cũng không đến mức ở tại loại địa phương này đi. Sợ không phải mù đường, đi lầm đường. Hứa Chiêu dừng lại bước chân, không có đi sai lộ. Đột nhiên nghe được Hứa Chiêu hồi phục. Quỷ trong đàn có cái tuổi không lớn tiểu quỷ. Hắn nhìn chằm chằm vào Hứa Chiêu cặp sách thượng bốn cái mao nhung món đồ chơi. Rốt cuộc nhịn không được duỗi tay sờ ét oạng một phen hoàng đại nương tử biến thành trồn món đồ chơi. Sờ ét oạng lúc sau, hắn vui sướng mà nói. Cái này hồ ly món đồ chơi thật là đẹp mắt. Lông xù xù, giống như là thật sự hồ ly mao. Hoàng đại nương tử, này quỷ là chuyện như thế nào? Mù sao? Nàng rõ ràng là một con mạo mỹ trồn. Như thế nào có thể đem nàng nhận thành là hồ ly đâu? Hoàng đại nương tử mặt khác đều có thể nhẫn. Duy độc điểm này nhịn không nổi. Nàng không thể chịu đựng người khác nói nàng không bằng hồ ly tinh. Ở tiểu quỷ lại tưởng duỗi tay sờ nàng mau thời điểm. Hoàng đại nương tử hướng về phía tiểu quỷ phương hướng nhe răng nhếch miệng. Lộ ra dữ tợn trồn tinh gương mặt thật. Tiểu quỷ, a, một tiếng kêu lên. Này món đồ chơi là sống. Phát hiện Hứa Chiêu có thể nhìn đến bọn họ quỷ cũng thét chói tai ra tiếng. Nàng có thể nhìn đến chúng ta. Nàng là thiên sư. Một đám quỷ đồng thời kêu to ra tiếng. Có yêu quái, có thiên sư, thật đáng sợ nha, hảo dọa quỷ a, bọn họ sợ tới mức ôm nhau. Hứa Chiêu, lá gan cũng quá nhỏ đi, cứ như vậy cũng dám đi theo nhân loại ra cửa lữ hành sao? Nói mang tôn tử mệt lão quỷ đánh bạo mở miệng, này không giống nhau, bọn họ đều nhìn không tới chúng ta, này đó quỷ sinh thời không có thể đi ra ngoài du lịch quá. Cũng không chỉ là vội nguyên nhân. Chỉ sợ cũng cùng bọn họ xã khủng thoát không ra quan hệ. Xem một đám quỷ run bần bật mà xúc thành một đoàn. Liền chạy trốn cũng không dám chạy trốn. Hứa Chiêu đều không đành lòng đánh bọn họ. Tổng cảm thấy bọn họ như vậy đáng thương. Nàng có khi dễ nhỏ yếu hiểm nghi. Liền ở Hứa Chiêu do dự thời điểm. Bốn con gia tiên khôi phục nguyên hình. Đứng ở này đó quỷ bên người. Tò mò mà nhìn này đó quỷ. Bọn họ còn không có gặp qua như vậy nhát gan lại xã khủng quỷ. Thương Thử Tinh càng là gần gũi quan sát. Ta tiếp theo bộ kịch nhân vật chính là một cái người nhát gan. Vừa vặn có thể học tập kinh nghiệm. Hứa Chiêu giúp Thương Thử Tinh thu phục Trần Kiến Nghiệp. Thương Thử Tinh hiện tại cũng coi như là có hậu đài yêu. Thành công cùng Tinh Quang Giải Trí ký kết hiệp ước. Đệ nhất bộ phim truyền hình mới vừa kết thúc. Liền nhận được đệ nhị bộ diễn. Liền ở Thương Thử Tinh để sát vào quan sát thời điểm. Bên cạnh cũ xưa tường viện thượng nhảy xuống một cái bóng ma. Hướng về phía một đám quỷ vẫy vẫy móng vuốt. Không cần khi dễ ta lang quân. Thương Thử Tinh hỏng mất. Người như thế nào còn đi theo ta? Xuất hiện ở bọn họ trước mặt đúng là Miêu Yêu. Trăm triệu không nghĩ tới. Miêu yêu thế nhưng đi theo bọn họ từ kinh thị tới rồi thành phố Sơn Hải. Nghe được Thương Thử Tinh nghi vấn. Miêu yêu, miêu, một tiếng, đương nhiên nói. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Ta nếu nhận định Lăng Quân, tự nhiên sẽ vẫn luôn đi theo Lăng Quân. Miêu yêu nói chuyện thời điểm, móng vuốt thượng còn bắt lấy một thứ. Thương Thử Tinh nhìn kỹ liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy kia đồ vật không rất hợp. Người móng vuốt chính là cái gì? Miêu yêu đương nhiên, ta cơm chiều a, Lăng Quân. Người muốn cùng nhau ăn sao? Miêu yêu đem móng vuốt đồ vật đệ ra tới. Là một con chết lão thử. Thương Thử Tinh hỏng mất hô to. Chấm, người ly ta xa một chút. Thương Thử Tinh sớm đã thành tinh. Cùng bình thường lão thử không giống nhau. Nhưng đương hắn nhìn đến miêu yêu ở trước mặt hắn ăn lão thử thời điểm. Vẫn là cảm thấy da đầu tê dần. Hứa Chiêu, nàng cảm thấy đã tìm được miêu yêu độc thân nhiều năm như vậy nguyên nhân. Hẳn là không chỉ là bởi vì Trần Yến Bình đem nàng phong ấn. Mặt khác ba cái gia tiên. Tuy rằng không quen nhìn Thương Thử Tinh. Nhưng nhìn đến Thương Thử Tinh bị như vậy theo đuổi. Bọn họ có chút đồng tình Thương Thử Tinh. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-09-0801-33-10-2021-09-0902-48-06 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiểu ngốc ngỗng 5 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Dự thu tốt nhất xem. Yêu 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.